Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tìm cái lấy cớ rời đi, lại đây tìm ta canh hai, ghế lô, Quyền Tân giơ tay ở ấn đường nặng nề mà ấn hai hạ. Trong lòng một cổ hỏa khí còn không có đi xuống, Triệu Thẩm Nhi chuyện này làm hắn ở thân cận bằng hữu trong giới mặt mũi quét rác. Có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn thời gian, chuyện này sẽ sỉ nhục giống nhau như bóng với hình mà đi theo hắn. Hắn mẫu thân chết sớm, sau mẹ như vậy đệ đệ trước mắt đã 17, thành tích hảo thật sự. Tương đối dưới, hắn từ nhỏ thành tích chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ hình dung. Cùng nhân gia căn bản không có gì có thể so tính. Nghe lão ba kia ý tứ, làm vị kia thi đại học báo đọc công thương quản lý. Mà hắn đâu, thành tích nguyên bản không tốt. Thi đại học thời điểm hắn lão ba nghe xong sau mẹ nó kiến nghị. Nói cái gì nhà bọn họ hài tử ít nhất được với cái nhất lưu khoa chính quy. Cho dù là nghệ thuật loại cũng đúng, hắn kế tục mẫu thân hảo tướng mạo. Mặt mày tuấn lãng xoái khí, vóc dáng cao làn da bạch, không lay chuyển được lão ba ý tứ chạy tới phỏng vấn ứng phó. Ai từng tưởng, những cái đó phỏng vấn lão sư quả thực mắt bị mù. Các cho hắn cao phân, nói hắn giơ tay nhấc chân tự nhiên hào phóng, rất có biểu diễn thiên phú, là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, hắn đều cấp quý hảo sao. Năm ấy thi đại học kết thúc, hắn làm trước tiên phê thứ trúng tuyển sinh, còn pha làm luôn luôn đối hắn thành tích đau đầu lão ba ở bạn bè thân thích trúng gió hết một phen. Thật sự không rõ hắn lão tử kia kỳ ba mạch não. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn chính là ở nuôi thả chính mình hào cấp mặt sau kia tiểu tử nhường đường. Nhưng trên thực tế, hắn lão tử kỳ thật đối hắn cũng không tồi. Thường xuyên qua lại, hắn liền hỗn đến đại tam môn sơ miên man suy nghĩ một trận. Quyền Tân càng cảm thấy sốt ruột hậm hực. Bên cạnh, có người cười nói, thật là buồn cười. Liền nàng cái kia kỹ nữ dạng có thể là Âu Dương đại tiểu thư biểu tỷ. Đừng liền cái này cũng là giả đi. Cái này không đến mức đi. Ngô Đằng Phi rốt cuộc tìm nàng, tốt xấu có điểm quan hệ, theo lý thuyết nàng thế nào cũng coi như Âu Dương đại tiểu thư thân. Thích đi, kết quả nhân gia liền khách sạn môn đều không cho tiến. Tấm tắc gặp nạn Phượng Hoàng trở về nhà, như thế nào khả năng tiếp tục cùng gà rừng ở bên nhau. Muốn ta nói này Âu Dương tiểu thư cũng là đủ truyền kỳ. Tô Cẩn Năm, phó ảnh đế, Trình Nhị gia còn có Hoắc gia đã chết cái kia, đều có thể cùng nàng nhấc lên quan hệ. Các còn đối nàng khăng khăng một mực, Hương Giang một tỷ này xưng hô thật đúng là danh xứng với thực trước mắt độc thân. Ha ha, vài người ha ha cười đàm luật bát quái. Đột nhiên có người trêu ghẹo hắn nói, Quyền thiếu. Người này điều kiện so với Tô Cẩn Năm kia cũng không nhường một tấc. Bắt lấy này giả thiên kim hoa không đến một tuần. Bắt lấy thật thiên kim đánh giá cũng liền gần tháng sự tình đối Nga. Ha ha, nếu không chúng ta thử lại. Lan, Quyền Tân tức giận mà đá người nọ một chân. Xả trên sofa ném áo khoác. Ngữ điệu bực bội nói. Đi rồi, hắn hắc mặt nâng đi ra khỏi ghế lô. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trước hết là kia một tổ đồ. Nữ hài ngồi ở xe taxi, mỉm cười cùng Âu Dương Sâm cáo biệt. Nhìn qua thực thục nữ văn tĩnh, nàng đứng ở ven đường đá một cái nam sinh, trên mặt mang theo nhẹ nhàng cười, có chút thẳng thắn, vẫn là nàng. Bị Trình Mục sờ mặt thời điểm, lại có vẻ thẹn thùng lãnh đạm mà đi lại cuối cùng. Hoàng quý phi ảnh sân khấu kia một cái nàng nội liễm ôn nhu. Bị Trình gia vị nào cử ở trên cổ thời điểm lại có vẻ phi thường tính trẻ con. Đào Yêu, trước mắt là Âu Dương Giao, đang ở Hương Giang mức độ nổi tiếng rất cao. Thượng nháo như vậy đại, hắn sớm đều chú ý đến, cùng người khác thảo luận trêu ghẹo quá, cũng từng ở nào đó nháy mắt lung tung mà tưởng tượng quá. Đó là bị chịu Trình gia vị nào sùng ái nữ nhân. Mới 19 tuổi, giống cái mê giống nhau, có được tràn ngập truyền kỳ sắc thái nhân sinh. Buổi chiều cuộc họp báo thượng, nàng cũng nói, tạm thời sẽ không trở về trường học, mà là tiếp tục diễn kịch, cùng thuộc một hàng, hắn chưa chắc không có cơ hội. Nàng từng có Tô Cẩn Năm cùng Trình Mục lại như thế nào? Cái nào danh nhân không điểm trải qua, không vài đoạn phong lưu vận sự, nàng cùng Trình gia vị nào sự tình quá phận oanh động. Đã có giường chiếu lại có dấu hôn, tái giá thực lực tương đương hào môn kỳ thật, có điểm khó khăn. Bọn họ quyền gia, chưa chắc không thể trở thành nàng quy túc. Quyền tân đem áo khoác ném trên vai thượng, đại cất bước ra quán bar. Ban đêm thanh lạnh lạnh lẽo đánh úp lại, cũng không có thể tới diệt hắn trong ngực đột nhiên dâng lên kia một cổ kích động. Đào Yêu, hắn muốn, hôm sau, sáng sớm money 6 giờ rưỡi, Đào Yêu tỉnh lại, cửa sổ sát đất ngoại trời đã sáng, nàng tỉnh lại cũng ngủ không được, rửa mặt xong thay đổi quần áo. 7 giờ nhiều đi xuống lầu bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Đại tiểu thư sớ money dưới lầu một cái hậu gái chính làm vệ sinh. Thấy nàng xuống dưới hoảng sợ, vội vàng cười vấn ân. Đào Yêu sừng sốt, các ngươi như thế sớm. Hậu gái tươi cười thẹn thùng. Ta giống nhau buổi sáng 7 giờ lại đây. Nga, Đào Yêu gật gật đầu. Hầu gái nhìn nàng như suy tư gì bộ dáng, lại nói, lão tiên sinh cùng đoàn người buổi sáng 7 giờ rưỡi liền dùng bữa sáng đâu. Không làm ta kêu ngươi, nói là làm ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã biết. Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất, xoay người đi trước chủ nhà ăn, dọc theo đường đi, hoa mộc xăm xuê, thanh hương từ từ. Nàng không trông chốc lát tới rồi nhà ăn, ngước mắt thấy mọi người, ngừng bước chân theo thứ tự vấn ân, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Như thế nào như thế đã sớm đi lên? Lão gia tử thấy nàng còn sửng sốt một chút, thở dài nói, ta riêng nói không được kêu ngươi, ngày hôm qua mệt thành như vậy. Nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngày thường đều là 6 giờ rưỡi tỉnh. Ngủ không được, Đào Yêu cười nói. Ngồi vào gia gia trước mặt tới, lão gia tử từ ái mà nói một câu. Hướng tới trước mặt người hầu nói. Đi cấp đại tiểu thư cầm chén đũa, Đào Yêu dựa gần lão gia tử ngồi xuống. Cách mấy cái vị trí, Âu Dương Du bĩu môi nói. Gia gia ngươi này cũng quá bất công đi. Chúng ta chính là 6 tuổi bắt đầu liền không thể ngủ nướng. Âu Dương mọi nhà phong thanh chính, cũng có mấy cái bất thành văn gia quy. Trong đó một cái 7 giờ rưỡi cơm sáng. Bởi vậy Âu Dương bốn huynh đệ từ nhỏ đến lớn đều là nhất vạn 7 giờ rời giường. Không có gì ngoài ý muốn trạng huống nói, chỉ cần ở nhà, 7 giờ rưỡi đều sẽ bồi lão gia tử cùng nhau dùng cơm money, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Âu Dương Du nếu là ngao suốt đêm, trên cơ bản đều ở bên ngoài nghỉ ngơi tốt mới trở về. Tựa như ăn Tết ở Nghe Gia lần đó giống nhau. Hắn lời này vừa ra, liền thu hoạch vài cái xem thường. Lão gia tử cười một chút, chỉ lo tiếp đón Đào Yêu ăn cơm, không để ý tới hắn. Đào Yêu nhẹ nhàng mà nhấp nổi lên khóe môi, cười nhìn hắn một cái. Ánh mắt chợt rơi xuống Âu Dương Sâm trên người. Ngoài ý muốn hỏi, ngươi như thế nào xuyên như thế chính thức a? Âu Dương gia huynh đệ bốn cái ở nhà ăn mặc đều tương đối hưu nhàn. Âu Dương Sâm nguyên bản đã tính nhất chính thức cái kia. Nhưng hắn hôm nay đánh một cái cà vạt, nhìn qua có điểm trước trường tinh anh cảm giác. Âu Dương Sâm nghe vậy, cười. Hôm nay đi công ty nhận chức đào yêu vi lăng. Như vậy a, yêu yêu có nghĩ đi công ty nhìn xem. Gia gia mang ngươi cùng nhau qua đi. Âu Dương lão gia tử thấy nàng xuất thần, từ ái hỏi. Đào yêu lắc đầu, thôi bỏ đi, ta đi cũng không có gì sự, không nghĩ đi a. Lão gia tử than một tiếng, lại hỏi, một người ở nhà có thể hay không buồn? Bọn họ mấy cái hôm nay đều có hoạt động, tìm cá nhân mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ta ngày mai phải đi về đóng phim đâu, buổi chiều phải đi Càn Châu, nhà ăn mọi người đều là sửng sốt. Hảo, sau một lúc lâu, Âu Dương Kiệt châm trước lời nói mở miệng nói, đóng phim sự tình không vội, ngươi thân thể quan trọng, ít nhất đến nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta đã cho ngươi thúc thúc nói qua, hắn hôm nay sẽ cùng đoàn phim bên kia hiệp thương. Đem ngươi xuất diễn duyên sau quay chụp a. Đào yêu có chút sốt ruột nói, này không hảo đi. Âu Dương Sâm liếc nhìn nàng một cái, thanh âm có vẻ trầm thấp mát lạnh, ngươi này trạng huống, ít nhất đến ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày. Bác sĩ những lời này đó đều đã quên sao? Đào yêu một nghẹn, thấp giọng nói, này đạo diễn bên kia làm sao bây giờ? Này đó liền không cần ngươi nhọc lòng oa. Âu Dương Du cười nói, ta hôm nay muốn đi Tam Công Tử sách mới thêm bán ký buổi họp mặt fan. Ngươi ở nhà cũng là nhàm chán, cùng ta cùng đi bái. Đào yêu không hiểu ra sao. Ai? Âu Dương Cẩn thở dài, một cái lạc tác ra. Ngươi tứ ca là hắn cho cốt cấp đáng tin fan não tàn. Hắn vừa dứt lời, Âu Dương Du có chút không vui mà nhìn hắn một cái. Triều Đào yêu nói, kia cũng không phải là giống nhau lạc tác gia, là quốc nội văn giới nhất ngưu bức tồn tại. Nam Tần Huyền Huyện Khai Sơn Thủy Tổ, đại thần cấp bậc Đào yêu. Nga, Âu Dương Du thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, cả người tức khắc có chút không hảo. Giải quyết dứt khoát nói, được rồi. Liên như thế vui sướng mà quyết định, ta không đáp ứng ngươi muốn đi. Đào yêu vội vàng nói. Âu Dương Du không thuận theo không buông tha. Lão nhị muốn đi công ty nhận chức, lão đại muốn đi phòng làm việc, lão tam muốn đi xem triển lãm tranh, đều thực nhàm chán. Ai, ngươi vẫn là cùng ta đi tương đối hảo. Đào yêu, nàng kháng nghị sau một lúc lâu, cuối cùng bại cho Âu Dương Du. Cơm sau, 8 giờ một khắc, Đào yêu cùng Âu Dương Du cùng nhau ra cửa. Âu Dương Du là cái lộ si, Đào yêu sẽ không lái xe. Trong nhà tài xế kiêm bảo tiêu Trương Khánh đưa hai người đi trước thiêm bán địa điểm Money. Đào yêu ngồi trên xe, lấy ra di động trước cấp Phượng Dịch gửi tin tức. Sinh non sự tình Phượng Dịch mấy người cũng không biết, nàng cũng vô pháp nói. Suy nghĩ nửa ngày, dùng lão gia tử phải cho nàng phụ thân rời mồ lý do. 5-6 phút qua đi, Phượng Dịch không hồi tin nhắn. Đào yêu không hiểu được hắn có thể hay không bởi vậy sinh ra không vui. Rối rắm một hồi, đơn giản gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên vài thanh, kia đầu truyền đến Phượng Dịch thanh âm. Yêu yêu, Đào yêu sừng sốt, Phượng Dịch, thanh âm ếch đến kỳ cục, nàng có chút chần chờ hỏi, Dịch ca ngươi bị cảm a? Không, cái gì sự? Nga, trong nhà có điểm sự, ta tạm thời đến có 10 ngày không thể đóng phim, Gia Gia nói sẽ cùng đạo diễn bên kia hiệp thương, duyên sau chụp, được không? Cái gọi là hiệp thương, nói trắng ra là chính là đầu tư tài trợ, đền bù đoàn phim nhân nàng sinh ra một loạt tổn thất. Nàng không nói Phượng Dịch cũng rõ ràng. Phượng Dịch ở bên kia ừ một tiếng. Đào Yêu đang muốn nói nữa, lại nghe hắn ép thanh âm thấp mắng. Tránh ra, tránh ra. Đào Yêu lăng sau một lúc lâu, một khuôn mặt tức khắc bạo hồng. Nàng là có điểm kinh nghiệm người. Nghe bên kia vụn vặt thanh âm, sao có thể không rõ chính mình khả năng giảo nhân ra chuyện tốt. Bất quá, Dịch ta này trạng thái có điểm kỳ quái a. Nàng nhìn di động đang muốn cắt đứt, bỗng dưng nghe được bên kia vang lên một đạo hết sức trầm thấp trung niên nam âm. Sảng đủ rồi liền đuổi đi người a. Đào Yêu, điện thoại không hiểu được bị ai cắt đứt. Nàng lòng bàn tay có chút năng, vội vàng trang điện thoại, cảm giác chính mình giống như ở làm tặc. Dịch ca hắn thế nhưng cùng một người nam nhân. Đào Yêu trong nháy mắt lại liên tưởng đến tối hôm qua tưởng như ý nói lên Mạnh Minh Xuyên những lời này đó, cả người đều có chút kinh tủng mà ngồi ngay ngắn. Sau một lúc lâu vô pháp hoàn hồn, nàng một bàn tay vỗ về ngực, đem chính mình kia một bên cửa sổ xe rơi xuống một đạo phùng. Bên cạnh, Âu Dương Du lấy ra một mặt tiểu viên kính, gãi gãi tóc. Đào Yêu, nàng yên lặng mà hồi tưởng vừa rồi trên bàn cơm Âu Dương Du một loạt phản ứng. Sau một lúc lâu, có chút chần chừ hỏi, Tam công tử là nam nhân vẫn là nữ nhân a? Âu Dương Du dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Nam nhân a, cái nào nữ nhân có thể đem nam tần viết thành dáng vẻ kia? Đào Yêu, nga, Tam công tử là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi vì cái gì muốn sửa sang lại kiểu tóc? Nàng yên lặng mà đem những lời này nuốt trở vào, lấy ra di động, hít sâu một ngụm, cúi đầu phát WeChat hỏi Trình Mục, ngươi đang làm gì? Trình Mục cách 2 phút hồi phục, trên xe, đợi lát nữa đến công ty. Đào Yêu, nga, nàng kỳ thật không hiểu được nói cái gì, đại não choáng váng. Trình Mục lại hỏi nàng, ăn qua cơm sáng sao? Đào Yêu, ân. Trình Mục cách một lát mới hồi phục, hỏi nàng, xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt, không phải, hiện tại đang làm gì? Đào Yêu nhìn đến hắn này tin tức mới thở vào nhẹ nhõm, nhấp môi hồi phục, tứ ca muốn đi tham gia một cái tác giả sách mới hội ký tên, mang ta qua đi chơi. Trình Mục trực tiếp đánh một chiếc điện thoại lại đây. Đào Yêu hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà treo điện thoại, gửi tin tức hỏi hắn, ngươi làm gì a? Như thế nào không tiếp điện thoại? Đào Yêu có điểm vô ngữ, ta ở trên xe đâu, không thể tiếp ngươi điện thoại. Trình Mục, hắn giơ tay ở chính mình ấn đường đè đè, lần này mới phản ứng lại đây. Nha đầu này ở tối hôm qua cuộc họp báo thượng nói hai người chia tay sự, Âu Dương gia lão gia tử cùng kia bốn cái tiểu nhân, hẳn là cho nàng tạo áp lực, thật là phiền toái. Hắn đem xe rơi xuống một cái khe hở, móc ra hộp thuốc, cầm một cây yên hàm ở trong miệng, bật lửa trừ một ngụm, bất đắc dĩ mà lại hồi uy chát, không phải tới nghỉ lễ sao? Không hảo hảo nghỉ ngơi chạy loạn cái gì? Sinh non sự tình Đào Yêu giấu giếm hắn, hắn một chốc một lát cũng không hiểu được như thế nào ở nàng trước mặt hỏi này vấn đề. Đơn giản trước không đề cập tới, tìm nghỉ lễ lấy cớ hỏi nàng. Đào Yêu trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp, một hồi lâu mới hồi phục hắn, không quan trọng, buổi chiều trở về lúc sau có thể nghỉ ngơi vài giờ trở về. Đào Yêu xem một cái Âu Dương Du, hỏi hắn, chúng ta buổi chiều vài giờ trở về? Khó nói, tam điểm phía trước hẳn là có thể. Đào Yêu chuyển đạt thành Trình Mục. Trình Mục cách 2 phút hồi phục nàng, ta hôm nay sự tình tương đối nhiều, không có biện pháp qua đi tìm ngươi. tìm cái lấy cớ rời đi. Lại đây tìm ta, hắn hai câu lời nói nhìn qua có chút đông cứng. Là nhất quán không được xía vào cảm giác. Đào Ưu bỗng dưng có chút khẩn trương. Trình Mục Uy chát lại tới. Nghe lời, có chuyện cùng ngươi nói. Đào Ưu định định thần. Ân, đã biết, ngoan. Đào Ưu đem cuối cùng một chữ nhìn rất nhiều lần. Nhấp môi trang di động. Trong lòng đột nhiên có điểm loạn. Tối hôm qua hai người ở khách sạn có một cái ngắn ngủi hôn. Trình Mục lại nói những cái đó ái muội nói. Nàng tối hôm qua thậm chí ở WeChat cùng hắn ve vãn đánh yêu. Trước mắt này trạng thái, rốt cuộc tính ở bên nhau, vẫn là không ở. Đào Ưu tổn tâm sự, này dọc theo đường đi cũng không như thế nào nói chuyện. 9 giờ tả hữu, tài xế đưa bọn họ đặt ở Tam Công Tử cử hành hội ký tên thư ngoài thành. Đào Ưu cùng Âu Dương Du cùng nhau xuống xe. Hai người đều đeo dùng một lần khẩu trang. Mùa xuân đường phố hai bên hoa mục rất nhiều. Người trẻ tuổi ra tới mang khẩu trang không ở số ít. Hai người này giả dạng nhìn qua cũng bình thường. Cũng không dẫn nhân chú mục. Âu Dương Du cùng tài xế nói hai câu lời nói. Xoay người vỗ vỗ Đào Ưu cánh tay. Mắt một loan. Cười nói, đi thôi, chúng ta tiên tiến. Đào Ưu gật gật đầu, hỏi hắn, ngươi thường xuyên tham gia hắn hội ký tên nha. Lần đầu tiên ai? Âu Dương Du nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhún nhún vai, hắn còn rất thần bí. Lạc thượng ảnh chụp cũng không mấy chương. Hội ký tên là lần đầu tiên, nga. Đào Ưu như suy tư gì gật gật đầu. Lời nói ngoài lề tác giả bụp mặt quỳ gối nơi này. Hôm nay trạng huống quá nhiều, không hiểu được nói cái nào tìm kiếm thông cảm. Càng chậm, xin lỗi, hết chương.